Cửu Tiêu, chương 603, Tôn Phủ Hòa Đàm, Góc Chuyện audio.com, chấm, hóa giải vụ ân oán này. Bắc Hải Long chủ một câu, đem Phương Quý các loại một đám Bắc Phực Tiểu Thánh đều nói đến mộng. Bọn hắn không biết, làm sao Tôn Phủ cùng Bắc Hải Long chủ đề, sẽ đột nhiên chuyển rời đến chính mình trên thân những người này. Càng là trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Bắc Hải Long chủ đối với Tôn Phủ huyết mạch nói ra vấn đề này. Làm sao lại bỗng nhiên muốn xung làm người khuyên can, giúp đỡ Tôn Phủ cùng tu sĩ Bắc Phực ở giữa hóa giải ân oán. Bắc Phực cùng Tôn Phủ ân oán, đây cũng là có thể hóa giải. Bởi vì Bắc Hải Long chủ lời nói ra, thực sự quá mức đột ngột, lại thật đáng sợ, cho nên tại thật lâu không người lên tiếng. Không chỉ có là bọn hắn những Bắc Phực Tiểu Thánh này. Liền ngay cả Đông Thổ cùng Nam Cương một số người, đều có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, thật tốt thất hải tịnh yến. Làm sao lại bỗng nhiên nói đến đây cái vấn đề, trong hoàn toàn tĩnh mịch, tức đại công tử đầy mặt thần sắc lo lắng cùng Phương Quý liếc nhau một cái. Giống như là nghĩ tới điều gì, đã là đầy mặt vẻ sợ hãi. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Hướng Bắc Hải Long chủ hành lễ, cao giọng nói, Long chủ tại hạ, vãn bối không hiểu rõ lắm, ngài nói bắt tay giảng hòa, nhìn qua Phương Bắc Long chủ con mắt, hắn một hồi lâu mới nói đi ra, đến tột cùng là ý gì? Ha ha, có lẽ là lão phu chưa hề nói được rõ ràng, Bắc Hải Long chủ gặp cái thứ nhất mở miệng nói chuyện không phải sắp xếp tiểu thánh chủ vị Phương Quý, càng là tức đại công tử. Tựa hồ có chút kỳ quái, nhìn Phương Quý một chút, mới hướng tức đại công tử nói, ngươi là Bắc Phực thần phú tức gia tử đệ đi, ngược lại là tuổi trẻ tài cao, bất quá, càng ngươi bực này tiền đồ vô lượng trẻ tuổi tiểu bối. Liền càng nên lòng dạ từ bi mới là, không thể lệ khí quá thịnh, để tránh cùng đại đạo vô duyên, bây giờ lão phu lời nói sự tình, vốn là rất là đơn giản. Bây giờ Bắc Phực loạn tượng đã lên, tai họa liên tiếp phát sinh, trước có Vĩnh Châu ma loạn, sau có ngươi tức gia cùng Tôn Phủ liên tràng tiên chiến. Thực sự đã không biết đem bao nhiêu địa vực, hóa thành một mảnh đất cằn sỏi đá, lại càng không biết có bao nhiêu phàm nhân sinh linh, vì vậy mà đến một mệnh ô hô, lão phu ta đêm xem Bắc Phực, đều có thể phát hiện bắc cảnh trên trời, hoan hồn phiêu đãng như mây. Bách quỷ giả khóc tựa như biển, thật sự là không đành lòng, tiếp tục xem thảm trạng này, lúc này mới có ý này, nhìn ngươi Bắc Phực tiêu di chiến hỏa, hắn không giải thích còn tốt, vừa giải thích này, càng khiến cho Bắc Phực chúng tiểu thánh triệt để choáng váng. Cũng liền vào lúc này, trong đám Tôn Phủ huyết mạch kia, tên gọi Thương Nhật Bạch Nam tử thản nhiên nói, ta Tôn Phủ vốn là Bắc Phực cộng chủ. Chỉ hạ tiên môn yên tĩnh, bách tính an khang, chỉ tiếc trong giới tu hành, luôn có chút dã tâm bừng bừng hạng người, là tranh quyền đoạt ích, không tiếc nhấc lên liên miên chiến hỏa. Bây giờ Bắc Phực Cửu Châu, đã bị các ngươi giày xéo không còn hình dáng, ta Tôn Phủ huyết mạch, lại càng không biết bị các ngươi giết hại bao nhiêu, vốn nên nhấc lên đại quân, vì trời trừ hại. Đem bọn ngươi Bắc Cảnh Cửu Châu những hạng người lòng lang dạ thú kia đều chu diệt. Lấy an ủi vong linh, nhưng hôm nay chúng ta vừa nghĩ tới, đại chiến bắt đầu chỗ, chịu khổ chỉ sợ đầu tiên là vô tri vô tội bách tính. Lúc này mới chỉ có thể tạm ép tức giận, hiện có 7 vị long chủ ở trên, có thể chiêu công nghĩa, nhưng vì ta Tôn Phủ chứng, hắn nhẹ nhàng hướng về Thất Hải Long chủ phương hướng chắp tay. Sau đó nói, là bảo đảm Bắc Phực thanh tĩnh, là không để cho chiến hỏa tác động đến toàn bộ Bắc Phực. Ta Tôn Phủ nguyện ý tản lửa giận, cùng ngươi Bắc Cảnh Cửu Châu hòa đàm, từ đó 90 phân lập, ai cũng không thể lại khẽ mở chiến sự. Cái gì, Thương Nhật Bạch lời nói nghe lọt vào Phương Quý bọn người trong tai. Càng là như sấm oanh đỉnh, lòng tràn đầy lo sợ không yên. Tôn Phủ bây giờ thế mà thật phải hướng Bắc Cảnh Cửu Châu giảng hòa. Đây cũng là con đường gì? Bây giờ Bắc Phực, phản kháng Tôn Phủ Thủy Triều, mới bất quá vừa mới nhấc lên. Bắc Phực thập Cửu Châu chi địa, cũng chỉ mới có Cửu Châu tự lập, đem Tôn phủ lực lượng đuổi ra ngoài mà thôi. Còn lại năm cảnh thập châu, vẫn một mực khống chế tại Tôn phủ trong tay. Mà bây giờ, thừa dịp Đế Tôn bế quan không ra, tu sĩ Bắc cảnh, cũng chính phồng lên lực lượng, ý đồ cầm xuống càng nhiều địa vực, làm đối kháng Đế Tôn chi tư. Nhưng tại dưới loại tình huống này, Tôn phủ bỗng nhiên tới nói, không đánh, Tôn phủ lại để cho cầu hòa. Quái tai quái tai, đúng thế, Tôn phủ cố nhiên ăn chút thua thiệt, nhưng thực lực tổng hợp còn tại, nhất là Nam Hải vị kia Đế Tôn còn một mực không có xuất quan. Theo lý thuyết lúc này trong tâm lo lắng, hẳn là Bắc vực tiên môn mới đúng a, vì sao ngược lại là Tôn phủ đưa ra muốn giảng cùng. Tôn phủ thuyết pháp như vậy, chẳng phải là thừa nhận Bắc cảnh Cửu Châu không còn là chỗ của mình. Tặng cho những tiên môn kia, không chỉ có là Phương Quý bọn người nghe những lời này đều mộng. Như là Đông Thổ, Nam Cương Chi Tu, cũng đều là nhao nhao nghị luận. Tuyệt đối không thể, trong một mảnh tiếng nghị luận, tức đại công tử đã nghĩ đến rất nhiều đáng sợ chỗ. Bỗng nhiên nghiêm nghị hét lớn, ồ, nghe được hắn một tiếng này hét lớn. Tôn phủ huyết mạch, đều là cười lạnh một tiếng. Bắc Hải Long chủ cười nhìn về hướng tức đại công tử. Nói, tức tiểu hữu vì sao không đồng ý, tức đại công tử trước đây không có chút nào chuẩn bị. Ngược lại là nhất thời yên lặng, không đồng ý lý do nhiều lắm. Trong lúc cấp thiết thì như thế nào nói, người tiểu bối này, quá không hiểu sự tình. Cũng liền tại lúc này, một cái khác người mặc cẩm bào lão Long chủ, xác nhận Nam Hải Long chủ, nhíu mày nói, Tôn phủ bây giờ cùng các ngươi hòa đàm, đó là tiện nghi các ngươi Bắc cảnh Cửu Châu, nếu không người ta thật muốn đánh tới, đã có 800 quỷ thần, lại có 100.000 tiên quân, thậm chí còn có một vị tu vi cao thâm mạt chắc Đế Tôn. Các ngươi Bắc cảnh, lại chỗ nào thật có thể ngăn cản được? Lúc này hòa đàm, liền chờ nếu là đem Bắc cảnh Cửu Châu chắp tay nhường cho các ngươi. Không cần lại nơm nớp lo sợ, an tâm hưởng các ngươi phú quý, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Nghe được hắn kiểu nói này, tức đại công tử không dám nói thẳng phản bác, lại vội vàng ở giữa ly không rõ đầu mối, lập tức khẩn trương, mà Phương Quý vào lúc này, cũng đã thật nhanh xoay lên tâm tư. Tôn phủ vì sao bỗng nhiên muốn hòa đàm, bọn hắn làm sao lại tìm tới chính mình những người này? Long cung vì sao bỗng nhiên muốn ở giữa làm người khuyên can này? Từng cái vấn đề, tất cả đều xông lên trong lòng của hắn, khiến cho hắn vội vã xoay lên tâm tư. Tôn phủ muốn cùng đàm luận, là bởi vì hiện tại Tôn phủ thiếu nhất chính là thời gian. Chính Phương Quý trong lòng vội vã nghĩ đến lúc, trong thức hải bỗng nhiên vang lên tiểu ma sư thanh âm. Hắn nói, lời này là nữ nhân kia truyền cho ta, làm ta giật cả mình. Nàng nói hiện tại Tôn phủ, Đế Tôn bế quan, việc lớn việc nhỏ, đều là bỏ mặc, mà vụ đảo tam đại tổng quản, Nam Phượng đã chết, còn lại quỷ vương cùng tuyết nữ hai cái, lại thường hay bất hòa, định không xuống đối sách, cho nên bây giờ Tôn phủ nhưng thật ra là ở vào rắn mất đầu trạng thái. Đây cũng là vụ đảo đối với Bắc cảnh tiên môn thừa cơ mà lên. Triều Tiên Tông lòng lang dạ thú thật lâu không có phản ứng nguyên nhân. Như vậy, tuy là Tôn phủ trên mặt nổi thực lực cao hơn Bắc cảnh, nhưng đối với bây giờ thế cục, cũng có chút bể đầu sứt chán, cho nên bọn hắn cần ngưng chiến, tối thiểu mặt ngoài ngưng chiến, kéo thời gian càng lâu càng tốt, tốt nhất một mực kéo tới Đế Tôn xuất quan. Rồi mới quyết định, nghe tiểu ma sư truyền đến Bạch Quan Tử mà nói. Phương Quý trong tâm giật mình, hắn nhìn vấn đề có lẽ không giống đệ tử ký cung kia đồng dạng rõ ràng sáng tỏ. Nhưng hắn thân là đệ tử Thái Bạch Tông, một mực thân ở trong vòng xoáy, nhưng cũng minh bạch, Bắc cảnh Cửu Châu tiên môn quật khởi, đối kháng Tôn phủ, kỳ thật vẫn luôn là chiếm một chữ, nhanh. Tiên cơ, lúc trước Thái Bài Tông bị An Châu Tôn phủ đại quân áp cảnh lúc, Bắc vực còn cơ hồ không có người đối với phản kháng Tôn phủ có lòng tin. Cho là song phương lực lượng cách xa quá lớn. Về sau, Thái Bài Tông bỗng nhiên hiển lộ nội tình, Các châu tiên môn cùng nhau bảo, mới đưa Tôn Phủ đánh trở tay không kịp. Có thể nói, Bắc vực tiên môn có thể đoạt lấy Cửu Châu chi địa. Sát lại chính là chữ nhanh này. Nếu là thật sự bước lên đại quân, lẫn nhau công phạt, hiện tại Bắc vực chỉ sợ còn không thấy đến có thể chiếm tiện nghi. Tựa như Tức Châu, cùng Tôn Phủ đại quân đánh hồi lâu, cũng mới chỉ là hơi chiếm ưu thế mà thôi. Kể từ đó, Tôn Phủ cách làm, Phương Quý liền minh bạch, nếu là Bắc vực cầu được là nhanh, như vậy Tôn Phủ cách làm tất nhiên là cầu chậm, bọn hắn chỉ muốn tạm thời cùng Bắc Cảnh Cửu Châu ngưng chiến. Vì thế không tiếc trước đem Bắc Cảnh Cửu Châu chắp tay nhường cho. Rơi cái hào phóng, dù sao Bắc Cảnh Cửu Châu, vốn là đã không tại bọn hắn trưởng ngự phía dưới. Chính là muốn đoạt, cũng đoạt không trở lại. Ngược lại là ở trước mặt người ngoài bán cái đáng thương. Kéo dài một chút thời gian, liền có thể cho bọn hắn đoạt đến lớn nhất cơ hội thở dốc. Thậm chí có khả năng kéo đến đế tôn xuất quan. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, tu sĩ Bắc vực, nếu là đối kháng chí này, bỗng nhiên bị đánh gãy, lại muốn nâng lên dũng khí này đến, nói nghe thì dễ, nói không chừng, thậm chí bọn hắn đều không cần đợi thêm đế tôn xuất thủ. Bắc Cảnh bên này, lời đầu tiên mình náo đi lên, đến lúc đó, Tôn Phủ liền ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lần này hòa đàm, bản thân liền lộ ra rất nhiều không đáng tin cậy. Long tộc bây giờ phải làm người khuyên can, cam đoan Tôn Phủ cùng tu sĩ Bắc vực 90 phân lập. Không nói đến kể từ đó, Bắc vực liền sẽ bị phân Nam Bắc hai cảnh vấn đề. Mấu chốt nhất là, coi như Tôn Phủ lúc này bảo đảm không còn hướng Bắc cảnh xuất thủ. Có thể đế tôn sau khi xuất quan đâu, tùy tiện tìm cớ đánh tới. Ai có thể có biện pháp, Long tộc đến lúc đó cam đoan, hữu dụng không, nhưng bọn hắn như hòa đàm, làm sao lại tìm chúng ta? Tuy là nghĩ thông suốt vấn đề thứ nhất, Phương Quý vẫn cảm thấy có chút hồ đồ, trong tâm không hiểu, Nam Bắc hòa đàm sự tình, trọng đại như thế, Long cung như thế nào chọn lấy bọn hắn bọn tiểu bối này? Các ngươi đã có thể đại biểu Bắc cảnh thái độ. Tiểu ma sư vẫn tại truyền lại Bạch Quan Tử mà nói. Cũng không biết nữ nhân này bây giờ ngay tại chỗ nào. Nhưng nàng giống như chính xác minh Bạch Phương Quý trong lòng bây giờ đang suy nghĩ gì. Từ khi có Long tộc mới bắt đầu, tu sĩ Bắc Cảnh liền một mực tại tranh tên tiểu thánh này. Trọn vẹn hơn tháng, xuất hiện bao nhiêu đại chiến. Các ngươi tên tiểu thánh này. Bây giờ đã đạt được phần lớn tu sĩ Bắc Cảnh tán thành. Trình độ nào đó tới nói, thậm chí chính là đại biểu Bắc Cảnh, nếu như các ngươi đồng ý cùng Nam Cảnh hòa đàm, còn có bao nhiêu người nguyện ý tái chiến. Cho nên đối với Tôn Phủ, đối với Long Cung tới nói, hòa đàm có thành công hay không, làm không đếm, lúc đầu liền không trọng yếu. Bạch Quan Tử lời nói thông qua tiểu ma sư truyền tới. Bọn hắn đi thông Long Cung con đường, tại trên thịnh yến này ném ra ngoài hòa đàm sự tình. Lúc đầu liền không cầu thật có thể ngưng chiến, chỉ cần thái độ của các ngươi nhận lấy ảnh hưởng, mục đích của bọn hắn liền đạt đến, ngay cả Bắc vực thập nhị tiểu thánh đều không muốn đối địch với Tôn Phủ. Những người khác lại còn liều cái gì mệnh, cách trương.